chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, lỡ hẹn nguyên nhân. Trong địa ngục có rất hoàn thiện sinh sản thiết bị, tỉ như dập giường, đây là dùng để dập thép tấm thiết bị, có thể trong nháy mắt sinh ra mấy chục tấn trên trăm tấn, thậm chí mấy ngàn tấn trùng kích lực. Bất quá trong địa ngục cũng không có trọng tải đạt tới mấy ngàn tấn dập giường, nhưng mấy chục tấn, mấy trăm tấn vẫn là có. Lão đại, ngươi chuẩn bị tốt không? Hiện tại là thập tấn trùng kích lực. Quân Thiên Túy điều thử một chút thiết bị, hướng về Vương Đại Đông hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Quân Thiên Túy nhanh chóng đè xuống nguồn điện, làm dập giường hướng đầu hung hăng đâm vào Vương Đại Đông trên bàn tay. Trên bàn tay huyết nhục lập tức chính là hóa thành toái phiến, lộ ra bạc sáng chói cây A hợp kim. Vương Đại Đông chỉ là khẽ chau mày, chính là khôi phục bình thường. Loại này cấp bậc đau đớn, hắn còn có thể chịu đựng. Dập giường chỉ xông áp một lần chính là dừng lại. Một phen sau khi kiểm tra, Quân Thiên Túy lộ ra chấn kinh biểu lộ. Thập tấn trùng kích lực, hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đối với cây A hợp kim trình độ chắc chắn, hắn là có chỗ dài. Thập tấn lực lượng, hoàn toàn có thể đem người bình thường xương cốt nghiền thành tro. Nhưng lại liền để cây A hợp kim sinh ra rất nhỏ biến hình đều khó có khả năng. Đây còn không phải cây A hợp kim cực hạn. Thử lại lần nữa 20 tấn. Vương Đại Đông ra hiệu Quân Thiên Túy tiếp tục khảo nghiệm. 20 tấn. Lão đại, người chắc chắn chứ? Quân Thiên Túy có chút lo lắng. Thoáng một cái gia tăng gấp đôi trùng kích lực. Một cái không tốt, có thể sẽ đem Vương Đại Đông xương cốt ép thành dẹp. Tuy nhiên dựa theo hắn phỏng đoán, Vương Đại Đông xương cốt sẽ có tự lành năng lực, nhưng ai biết cần phải bao lâu tự lành? Vạn nhất là 1 năm, hoặc là 2 năm đâu? Dù sao xương cốt sinh trưởng cùng bắp thịt hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa còn là cây A hợp kim xương cốt, nếu là thật cần 1-2 năm mới có thể khôi phục. Cái kia cùng phế khác nhau ở chỗ nào? Làm trùng kích đầu lần nữa trùng kích mà xuống. Lần này trùng kích lực càng mạnh, 20 tấn, sắt thép đều có thể tùy tiện đè ép, vẫn là không hư hao chút nào. Quân Thiên Túy càng thêm kinh ngạc, vốn cho rằng 20 tấn coi như sẽ không đả thương đến Vương Đại Đông xương cốt, cũng phải để hắn xương cốt biến hình, có thể cũng không có biến hình. 30 tấn, hoàn hảo không chút tổn hại. 40 tấn, hoàn hảo không chút tổn hại. 50 tấn, càng là khảo nghiệm, Quân Thiên Túy càng là kinh hãi. Tuy nhiên địa ngục cũng nhận được một bộ phận cây A hợp kim, cũng đem chế tác thành chiến y. Cái kia chất liệu cùng Vương Đại Đông tay trái so ra, liền muốn kém xa, đương nhiên kém xa. Vương Đại Đông tay trái, thế nhưng là 100% độ tinh khiết, 50 tấn. Có nhẹ hơi biến hình, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Nguyên lai cây A hợp kim lại còn có như thế tốt tính dẻo dai. Quân Thiên Túy kinh ngạc nói, trước đó không có phát hiện cây A hợp kim tính dẻo dai, là bởi vì đồng dạng lực lượng cũng còn không đạt được để cây A hợp kim biến hình điều kiện cơ bản nhất. Thử một chút 100 tấn. Vương Đại Đông tiếp tục nói, cái gì? 100 tấn, lão đại, ta không nghe lầm chứ? Quân Thiên Túy còn cho là mình nghe lầm. Sau cùng kết quả khảo nghiệm, 100 tấn, Vương Đại Đông cốt cách hội kịch liệt biến hình, nhưng cũng chỉ là biến hình mà thôi, rất nhanh liền khôi phục. Trời ạ, đây quả thực là ta gặp qua tính năng tốt nhất kim loại. Lão đại, nếu như ngươi toàn thân cốt cách đều biến thành dạng này kim loại, chỉ sợ chỉ có bom nguyên tử mới có thể đối ngươi sinh ra uy hiếp. Vương Đại Đông cũng là không nghĩ tới thuần cây A hợp kim cường độ vậy mà đạt tới đáng sợ như thế trình độ. tuyệt đối có thể cùng bình thường viễn cổ binh khí đối cứng. Cảm giác liền xem như đấu kiếm, tại không sử dụng 12 thần kiếm thuật tình huống dưới. Chỉ sợ cũng khó có thể đối với hắn tay trái sinh ra nghiêm trọng phá hư. Nếu quả thật như Quân Thiên Túy nói, Vương Đại Đông toàn thân cốt cách đều bị cải tạo thành cây A hợp kim. Vậy thì thật là có thể không sợ tuyệt đại bộ phận vũ khí nóng. Bất quá Vương Đại Đông còn là ưa thích chính chủ. Nếu là thật hoàn toàn biến thành kim loại, cái kia không được quái vật A. Rời đi địa ngục, Vương Đại Đông lái xe hơi về công ty. Vừa lái đi ra ngoài không bao lâu, thì lại nhận được một cú điện thoại. Là một cái số xa lạ. Trong điện thoại truyền tới một có chút ngọt ngào thanh âm. Vương Đại Đông tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là nghĩ đến cái này chủ nhân thanh âm là ai. Cũng là Tiêu Tiêu bạn thân. Cái kia đụng hắn xe tóc dài nữ hài. Có chuyện gì sao? Vương Đại Đông đem xe sang bên dừng lại hỏi. Chu tiên sinh, thực sự thật xin lỗi. Ta trở về ngẫm lại. Ta cảm thấy, đã ta đụng xe ngươi, nên bồi ngươi tiền. Ngươi nhìn lúc nào thuận tiện, chúng ta ước cái thời gian, ta đem tiền bồi thường cho ngươi. Không dùng, một điểm nhỏ vướng vào, chính ta tu là được. Vương Đại Đông không có vấn đề nói, nghĩ thầm cô bé này còn thực là không tồi a, biết rõ có thể sẽ bồi rất nhiều tiền, nhưng vẫn là chủ động thừa nhận đụng hắn xe. Hắn đều đã không so đo, lại vẫn kiên trì phải bồi thường tiền cho hắn. Chu tiên sinh, ta biết ngươi không để ý điểm này tiền, có thể cái này với ta mà nói rất trọng yếu, chính ta phạm sai lầm, nên chính mình gánh chịu. Nữ hài kiên trì nói, vậy được rồi, ngươi nói cái địa phương, ta chờ ngươi. Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ, nữ hài khăng khăng phải bồi thường tiền cho hắn, nếu như hắn cự tuyệt nữa. Cái kia chính là đối với đối phương không tôn trọng. Trên cái thế giới này, cố nhiên có rất nhiều muốn tham món lời nhỏ người, nhưng cũng có giống tóc dài nữ hài kiên trì như vậy chính mình nguyên tắc người. Vương Đại Đông không nghĩ đối phương phá hư nguyên tắc. Nếu không, một hồi hỏi ít hơn nữ hài muốn ít tiền chính là tốt, cái kia Chu tiên sinh, chúng ta 1 giờ đồng hồ. Tại Xuân rộn ràng đường Starbucks quán cà phê gặp mặt. Được, Vương Đại Đông tắt điện thoại. Nhìn thời gian, hiện tại chạy tới. Thời gian vừa vặn, 12 điểm 50 điểm thời điểm. Vương Đại Đông đi vào Starbucks quán cà phê. Điểm ly cà phê, sau đó các loại nữ hài đến. Thập phút trôi qua, Vương Đại Đông uống sạch 1 ly cà phê. 20 phút đi qua, 30 phút đi qua. Vương Đại Đông cà phê đều tục 5-6 chén. Có thể nữ hài một mực cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ nàng là muốn lỡ hẹn a? Vương Đại Đông nhíu mày. Là nữ hài kiên trì phải bồi thường tiền. Có thể kết quả hẹn hắn lại không xuất hiện. Đó là cái có ý tứ gì? Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì trên đường kẹt xe. Vương Đại Đông quyết định chờ một chút. Cái này nhất đẳng. Liền chờ đến 3 giờ chiều, trọn vẹn vượt qua ước định thời gian 2 giờ. Nữ hài liền xem như làm xe buýt tới, thời gian cũng cần phải đầy đủ. Có thể nữ hài vẫn chưa xuất hiện, Vương Đại Đông có thể không muốn tiếp tục chờ đợi. Hắn chỗ lấy đáp ứng nữ hài ở chỗ này gặp mặt. Chẳng qua là làm cho đối phương đồ cái an tâm, cũng không phải là thật muốn nàng bồi thường tiền. Có thể nữ hài vậy mà đến trễ 2 giờ còn chưa tới. Cái này khiến hắn trong lòng có chút khó chịu. Uống xong sau cùng 1 miệng cà phê, Vương Đại Đông đứng lên, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Trong lòng đối nữ hài hảo cảm nhất thời biến mất hầu như không còn. Nếu không muốn bồi thường tiền, cần gì phải liên hệ hắn? Vương Đại Đông tính tiền, sau đó thì hướng về quán cà phê bên ngoài đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, chính là nhìn đến một cái tóc dài phất phới nữ hài chạy tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,